khi lá hoa trổ muôn hương sắc để đón ánh xuân về, khi nắng ngâm vương trên ngàn hoa đưa tin mùa xuân tới, muôn tiếng ca vang lừng nơi nơi, hồn xuân lên sáng ngời. Xin Chúa cho con được an vui là mùa xuân của đời. Xuân mới về đem tình thương thắm nồng hơn ngàn hương, hát lên bài ca ngợi Thiên Chúa. Xin Chúa là hoa mùa xuân, Chúa là hoa hồng ân, thắm tươi hồn con được trình trong. Xin Chúa ban nguồn ơn hạnh phúc cho con cái sum vầy, cho đất nước con luôn bình an, cho muôn người hiệp nhất. Xin Chúa cho muôn người thương nhau, cùng chia vui sẻ sầu, an ủi muôn tâm hồn thương đau, cùng thành tâm khấn cầu. Xuân mới về đem tình thương thắm nồng hơn ngàn hương, hát lên bài ca ngợi Thiên Chúa. Xin Chúa là hoa mùa xuân, Chúa là hoa hồng ân, thắm tươi hồn con được trình trong. Chúng con xác tín rằng mùa xuân bền lâu và vĩnh viễn chỉ có nơi Thiên Chúa, Đấng tác tạo đất trời, hằng sống tồn tại mãi, không bao giờ mờ phai. Khi lá hoa trổ muôn hương sắc để đón ánh xuân về, khi nắng ngâm vương trên ngàn hoa đưa tin mùa xuân tới, muôn tiếng ca vang lừng nơi nơi, hồn xuân lên sáng ngời. Xin Chúa cho con được an vui là mùa xuân của đời. Xuân mới về đem tình thương thắm nồng hơn ngàn hương, hát lên bài ca ngợi Thiên Chúa. Xin Chúa là hoa mùa xuân, Chúa là hoa hồng ân, thắm tươi hồn con được trình trong. Thiên Chúa là mùa xuân vĩnh viễn và không thể heo tàn, xuân ánh sáng đức tin bình an, đây chính nguồn hạnh phúc. Xin Chúa cho con được trình trong là mùa xuân cõi lòng, khi đón xuân trên đời dương gian được hưởng xuân thiên đàng. Xuân mới về đem tình thương thắm nồng hơn ngàn hương, hát lên bài ca ngợi Thiên Chúa. Xin Chúa là hoa mùa xuân, Chúa là hoa hồng ân, thắm tươi hồn con được trình trong. Xuân mới về đem tình thương thắm nồng hơn ngàn hương, hát lên bài ca ngợi Thiên Chúa. Xin Chúa là hoa mùa xuân, Chúa là hoa hồng ân, thắm tươi hồn.